Ôn nhu như hạ, chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Yên Chi quay lại trường học để tiếp tục công việc trợ giảng và luận văn thạc sĩ của nàng. Hạ Thanh Khê lái xe đưa Cố Yên Chi đến trường. Nàng mở dây an toàn. Hạ Thanh Khê vẫn nhìn chằm chằm vào nàng với vẻ mặt lo lắng. Cố Yên Chi mỉm cười rồi nghiêng người hôn lên má của cô. Đừng lo lắng, tôi thực sự đã rất khỏe rồi. Chiều nay gặp lại. Cố Yên Chi quay đầu mở cửa xe. Hạ Thanh Khê kéo tay nàng lại rồi hôn lên môi nàng. Chiều nay gặp lại. Cố Yên Chi mỉm cười. Hạ Thanh Khê cũng cười theo nàng. Sau một tháng, Cố Yên Chi mới quay trở lại trường. Rất nhiều đồng học và đàn em đến thăm hỏi nàng. Thẩm lão sư nhìn thấy nàng quay lại cũng vô cùng vui mừng. Tháng 7 của năm tiếp theo, bộ phim Thiên Thu chính thức đóng máy. Bữa tiệc chúc mừng, Cố Yên Chi và Hạ Thanh Khê đều được mời đến. Nàng không thích những nơi tiệc tùng ồn ào nhưng cũng phải nể mặt mọi người mà đến. Đây là lần đầu tiên Hạ Thanh Khê và Cố Yên Chi cùng đến dự một bữa tiệc như thế này. Nhưng để tránh thị phi rắc rối, Hạ Thanh Khê đưa nàng đến bãi đổ xe của nhà hàng rồi hai người chia nhau ra không cùng lúc đi vào. Giản Minh Nguyệt đi cùng với Trung Gia Quyên vì cô ấy là người đại diện của nàng ta. Chu Lệ Hân vừa nhìn thấy Hạ Thanh Khê đi vào liền chạy đến khoác lấy tay cô. Bữa tiệc nhiều người lại còn có nhà báo phóng viên. Hạ Thanh Khê không tiện đẩy tay nàng ta ra đành bấm bụng chịu. Triệu Vũ Nhi thì bám sát vào Khương Hữu Thiện. Mặc dù cô ấy hữu danh vô thực nhưng vẫn là con gái của Khương Chủ tịch. Xếp tổng của Spotlight nên không ít người chạy theo nịnh bợ. Kiều Gia Ý đứng ở một góc nhíu chặt mày nhìn Khương Hữu Thiện cười nói vui vẻ với mọi người. Cố Yên Chi bước vào. Kiều Gia Ý như tìm được cái phao cứu sinh. Nàng ta nhanh chóng đi đến kéo nàng đi cùng nàng ta. Anh trai Khương Hữu Thiện đại diện cho Tinh Quang đến dự tiệc. Anh ta đánh giá rất cao năng lực của Hạ Thanh Khê và Giản Minh Nguyệt. Khương Tổng gọi hai người đến giới thiệu với một số ông chủ lớn. Bọn họ đều tấm tắc khen ngợi hai cô gái trẻ xinh đẹp và tài giỏi. Hạ Phó Tổng và đại diện Giản đã có người yêu chưa? Có phải người ở trong giới không? Một thanh niên có vẻ lớn hơn hai người vài tuổi vừa trêu chọc vừa tò mò hỏi. Hạ Thanh Khê đảo mắt nhìn Cố Yên Chi đang đứng bên cạnh Kiều Gia Ý nói chuyện cùng đạo diễn Tần Hán Thạch và giám chế Hàn Lâm Quân. Bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào từ gương mặt và biểu hiện của nàng cũng toát lên một vẻ dịu dàng và thanh thuần. Môi Hạ Thanh Khê khẽ cong lên. Cô gật đầu, đã có rồi. Không phải người trong giới nhưng rất giỏi. Khương Tổng muốn nhân cơ hội này để hai người Hạ Thanh Khê và Giản Minh Nguyệt tìm hiểu một vài người trẻ tuổi. Tài giỏi như các nàng nhưng câu trả lời của Hạ Thanh Khê khiến anh ta ngạc nhiên. Thì ra là Hoa đã có chủ. Một người đàn ông lớn tuổi cảm khái rồi bật cười lớn. Khương Hữu Thiện đứng bên cạnh một đám diễn viên không mấy tên tuổi nghe lấy mấy lời xu nịnh của bọn họ. Đến lúc cô ấy nhìn lại thì không thấy Triệu Vũ Nhi đâu. Khương Hữu Thiện đi tới đi lui tìm nàng ta. Gia Ý, có nhìn thấy Vũ Nhi đâu không? Gương mặt Kiều Gia Ý đen lại. Nàng ta cau mày liếc Khương Hữu Thiện. Tôi không biết. Một nhân viên đoàn phim chạy đến nói nhỏ. Lúc nãy tôi thấy cô ấy đi cùng với nhà đầu tư. Bọn họ đi đâu? Khương Hữu Thiện tức giận quát lên. Cô ấy theo hướng nam nhân viên chỉ rồi chạy lên tầng. Cố Yên Chi lo lắng liền hỏi Kiều Gia Ý, chúng ta có nên đi xem cậu ấy không? Tôi sợ cậu ấy lại gây ra chuyện. Kiều Gia Ý lạnh nhạt nhìn theo Khương Hữu Thiện. Chúng ta đi theo cũng không làm được gì. Cậu ở đây đi, tôi đi gọi Hạ Thanh Khê. Nói rồi nàng ta đi đến chỗ Hạ Thanh Khê và Giản Minh Nguyệt. Kiều Gia Ý nói nhỏ vào tai hai người họ. Hạ Thanh Khê thoáng nhíu mày. Cô và Giản Minh Nguyệt lịch sự chào những người đứng đó rồi nhanh chóng theo Kiều Gia Ý đi về hướng Khương Hữu Thiện. Khương Hữu Thiện chạy đến tầng trên của nhà hàng. Bên trên là phòng nghỉ ngơi. Cô ấy mở cửa phòng để tìm Triệu Vũ Nhi. Đến một căn phòng cuối hành lang thì phát hiện đã bị khóa trái. Khương Hữu Thiện tức giận đập ầm ầm vào cửa gỗ. Mở cửa ra cho tôi. Bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Khương Hữu Thiện tức đến hoa cả mắt. Cô ấy dùng hết sức đạp, rồi dùng thân tông vào cửa. Cánh cửa mở khóa, Khương Hữu Thiện theo quán tính vẫn xông thẳng vào. Cánh cửa đập vào mặt tên đàn ông, hắn té ngửa ra sàn. Khương Hữu Thiện bắt lấy tay nắm cửa, một tay bám vào tường để ngăn cơ thể ngã lên người của hắn. Cô ấy ngẩng mặt lên quan sát, cảnh tượng trước mắt làm đầu óc Khương Hữu Thiện choáng váng. Tên đàn ông chỉ choàng một cái áo tắm mỏng có đai lưng. Triệu Vũ Nhi ở trên giường chỉ mặc mỗi đồ lót. Nàng ta nhìn thấy Khương Hữu Thiện lập tức kéo chăn lên che người lại. Khương Hữu Thiện nghiến răng nghiến lợi, tính tình bộc phát, cô ấy cúi người nắm lấy cổ áo tên đàn ông kéo hắn dậy. Thằng khốn, người của bà cũng dám động vào. Cô ấy đấm vào mặt hắn. Lúc nãy cánh cửa đập mạnh vào mặt đã khiến hắn chảy máu mũi. Bị thêm một cú đấm của Khương Hữu Thiện, mặt và mũi đều sưng tấy lên. Hạ Thanh Khê và Giản Minh Nguyệt vừa lúc chạy đến. Khương Hữu Thiện muốn tiến đến đánh cho hắn vài cái nữa. Hai người họ liền chạy đến cản cô ấy lại. Tên đàn ông ngã ở trên sàn. Hắn lấy tay lau máu chảy xuống miệng. Rồi lại lảo đảo đứng dậy. Mày dám đánh tao, tao sẽ kiện cả lũ chúng mày. Hắn chỉ vào ba người họ tức giận giãy nảy lên. Khương Hữu Thiện trừng mắt quát. Thằng chó chết này. Mày dám động vào người của bà. Bà đây còn chưa tống cổ mày vào tù là phước của mày rồi. Tao thèm động vào người của mày sao? Là con ả tự bò lên giường của tao. Khương tiểu thư, tao còn tưởng là mày đào tạo nhân viên của mày như vậy để lấy được tài nguyên đấy. Hắn nói rồi bật cười. Khương Hữu Thiện gào lên muốn chạy đến xé nát cái miệng của hắn. Tên đàn ông càng cười lớn hơn. Hạ Thanh Khê và Giản Minh Nguyệt phải dùng sức để kéo cô ấy lại. Hạ Thanh Khê bước tới đứng trước mặt tên đàn ông nói. Tôn thiếu gia, có thể nói rõ cho chúng tôi biết chuyện này rốt cuộc như thế nào? Ba tôi đầu tư tiền vào phim của các người. Cô ta muốn có vai diễn cũng muốn có nhạc phim, vì vậy đã tìm đến tôi. Muốn phục vụ tôi, là tự cô ta leo lên giường của tôi. Các người quản lý nghệ sĩ mình không tốt. Sếp tổng còn động tay động chân với người khác. Chắc các người muốn đóng cửa studio rồi. Hắn ta rất trịch thượng nói với Hạ Thanh Khê. Hạ Thanh Khê liếc nhìn Triệu Vũ Nhi đang lo sợ ngồi ở trên giường. Cô cười nhạt rồi nói. Tôn thiếu gia, anh không biết làm ăn rồi. Tôn tổng đầu tư số tiền lớn cho Thiên Thu, còn chưa lấy được lợi nhuận. Anh làm lớn chuyện, ảnh hưởng đến việc quảng bá phim. Ba của anh sẽ để yên sao? Hơn nữa studio của chúng tôi là công ty con của Tinh Quang. Anh nghĩ với một nghệ sĩ không có danh tiếng này, sẽ đóng cửa được không? Hắn bị Hạ Thanh Khê nói cho á khẩu liền không dám mạnh miệng nữa. Giản Minh Nguyệt đi đến đứng bên cạnh Hạ Thanh Khê đàm phán. Tôn thiếu gia, sự việc này là chúng tôi không đúng. Công ty chúng tôi sẽ đền bù thiệt hại cho anh. Tôi hy vọng anh sẽ không làm ảnh hưởng đến sự hợp tác của Tinh Quang và Thế Quân. Nghe đến việc sẽ được đền bù, hắn ta liền nhướng mày hòa hoãn. Giản Minh Nguyệt lấy trong túi áo ra một cái danh thiếp. Đây là luật sư của bên chúng tôi. Ngày mai anh ấy sẽ đến để giải quyết đền bù thỏa đáng cho anh. Những tưởng sẽ vòi được ít tiền, nhưng người phụ nữ trước mặt này lại thông minh hơn hắn nghĩ. Hắn ta ấm ức giật lấy cái tờ danh thiếp rồi lấy quần áo bỏ đi ra khỏi phòng. Khương Hữu Thiện hốc mắt rưng rưng nhìn sang Triệu Vũ Nhi. Cô ta vẫn đang ôm lấy cái chăn che người lại, cúi gằm mặt, cách trương.